12 đậu ngọt, tác giả, Bản Lật Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, người bỏ được cùng cữu cữu tách ra sao? Trần Nhất Nhiên nhìn chằm chằm Triển Húc, 10 phần chấp nhất, bộ dáng kia giống như là lúc này nhất định phải chờ đến cái đáp án. Triển Húc bị ánh mắt của hắn chằm chằm đến 10 phần không được tự nhiên. Hắn giơ tay lên bên đồ uống, uống một ngụm, thắm giọng đôi môi khô khốc. Giao quá mấy cái. Trần Nhất Nhiên tựa hồ không có ý định tùy tiện buông tha hắn. Ngoặc kép chấm chấm, một hai cái, Triển Húc lại về nước trước. Cho tới bây giờ không nghĩ tới còn có bị hài tử buộc trả lời loại vấn đề này trang diện. Cũng may, Trần Nhất Nhiên không tiếp tục hỏi xuống dưới. Thế nhưng là mẹ ta một người bạn trai đều không có giao quá. Lúc ấy nàng mang theo ta, rất vất vả. Cũng có thúc thúc tìm nàng nói có thể chiếu cố nàng. Nhưng nàng đều không có đáp ứng. Mụ mụ còn trẻ như vậy. Lại xinh đẹp, nàng cự tuyệt những cái kia thúc thúc. Chỉ là sợ những cái kia thúc thúc đối ta không tốt. Triển Húc nghe nói như thế, trong lòng có một tia xúc động. Lấy Trần Nguyệt điều kiện, coi như mang theo Trần Nhất Nhiên, cũng không khó lại tìm đến nhà dưới. Nhưng xúc động về xúc động, hiện tại là kiếm biểu hiện thời khắc trọng yếu. Hắn vẫn là lập tức biểu lộ lập trường của mình. Ta cũng có thể không còn cưới. Không cho ngươi tìm mẹ kế, vậy ngươi sẽ giao bạn gái sao? Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi không thích lời nói. Ta liền không giao, ta vậy mới không tin. Trần Nhất Nhiên khịt mũi coi thường. Nam nhân cùng nữ nhân không đồng dạng. Ngươi về sau đều chuẩn bị tự mình giải quyết sao? Giải quyết cái gì, hắn không cần hỏi cũng biết. Triển Húc nhìn xem Trần Túy, ánh mắt so vừa rồi càng thêm mãnh liệt. Mẹ nó Trần Nhất Nhiên đến cùng từ nơi nào biết những này? Người bình thường đều dạy hắn thứ gì? Trần Túy cũng rất muốn biết, Trần Nhất Nhiên là từ đâu biết những này? Hắn cúi đầu nhìn xem Trần Nhất Nhiên, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu. Triển Húc trầm mặc một hồi lâu, mới mở miệng lần nữa. Lần này là đối Trần Túy, ta có thể cùng hắn đơn độc trò chuyện hai câu sao? Trần Túy có chút nhíu mày, nhìn qua không thế nào tình nguyện. Triển Húc nói, yên tâm, ta còn không đến mức ở chỗ này đoạt hai tử. Ta liền cùng hắn trò chuyện hai câu. Trần Túy mấp máy môi. Nói, tốt, cho ngươi 5 phút, ta chờ ở bên cạnh các ngươi. Trần Túy ngồi xuống phụ cận một chương bàn trống bên trên. Triển Húc đối loại này khoảng cách rất có bất mãn, nhưng cuối cùng cũng không nói gì nữa. Hắn nhìn xem đối diện Trần Nhất Nhiên, hắn nói chuyện thời khắc ý thấp giọng. Ta biết ngươi từ nhỏ đã với cữu cữu ngươi sinh hoạt chung một chỗ. Đối với hắn có cảm tình, nhưng cữu cữu từ đầu đến cuối chỉ là cữu cữu. Không thể thay cha, Trần Nhất Nhiên nói. Thế nhưng là như ngươi loại này phụ thân có cái gì thay thế không được. Triển Húc pha lê tâm bị nhói một cái, con trai ruột của mình dạng này tự nhủ lời nói, dù ai trên thân cũng sẽ không dễ chịu, nhưng khi đó đúng là hắn xin lỗi Trần Nguyệt cùng Trần Nhất Nhiên. Cho nên hắn lúc này đem tư thái cũng thả rất thấp. Ta trước kia không có kết thúc một cái phụ thân chức trách, là lỗi của ta, sau này ta sẽ cố gắng làm tốt, ngươi không nỡ Trần Túy. Chúng ta có thể hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè đều trở về xem bọn hắn. Cũng không phải là nói ngươi về sau chỉ thấy không đến hắn, Trần Nhất Nhiên nghĩ nghĩ. Nói, cái kia nếu không ngươi hàng năm nghỉ đông và nghỉ hè trở về xem chúng ta đi, Triển Húc lại. Mặc, Trần Nhất Nhiên là một 8 tuổi tiểu hài, có thể có như thế kín đáo suy luận, hắn hẳn là cảm thấy cao hứng, trong lòng tình phức tạp đồng thời. Triển Húc cũng nhìn thấy một chút hy vọng sống. Trần Nhất Nhiên nói như vậy, liền đại biểu hắn cũng không phải là đối với hắn triệt để chán ghét. Cũng liền mang ý nghĩa, hắn còn có thể tái tranh thủ một chút. Ta nghe nói Trần Túy sắp kết hôn. Kết hôn với hắn mà nói là kiện chuyện rất trọng yếu. Hắn sẽ tổ kiến chính mình mới gia đình, mà ngươi chỉ là hắn cháu trai. Sẽ cho bọn hắn thêm phiền phức. Trần Nhất Nhiên nhấp môi dưới. Lúc nói chuyện vô ý thức buông thõng ánh mắt, không có đi nhìn Triển Húc, cữu cữu cùng cữu mụ nói, bọn hắn kết hôn cũng sẽ mang theo ta, bọn hắn đều rất thích ta, Triển Húc cười một tiếng. Đứa nhỏ ngốc, đây chẳng qua là đại nhân lời khách sáo, coi như bọn hắn thật không ngại ngươi, nhưng ngươi suy nghĩ một chút, bọn hắn một đôi tân hôn vợ chồng, chính là nhất ngọt ngào thời điểm, trong nhà có cái ngươi hài tử lớn như vậy, làm cái gì đều không tiện, Trần Nhất Nhiên chơi lấy ngón tay của mình. Không có trả lời, Triển Húc biết mình tìm được phương hướng chính xác, không ngừng cố gắng nói. Lại có, bọn hắn qua không được bao lâu liền sẽ có chính mình tiểu hài. Ngươi cũng biết, mang đứa bé là phi thường vất vả, đến lúc đó trong nhà hai cái tiểu hài, sẽ chỉ gia tăng bọn hắn gánh vác. Trần Nhất Nhiên mím mím môi. Nhỏ giọng nói, ta không cần bọn hắn chiếu cố. Ta còn có thể giúp bọn hắn chiếu cố đệ đệ muội muội, coi như ngươi nghĩ như vậy. Bọn hắn lại thế nào yên tâm đi tiểu hài giao cho ngươi chiếu cố đâu. Ngươi cũng vẫn là tiểu bằng hữu, năng lực có hạn, ta tin tưởng Trần Túy bọn hắn là yêu ngươi, cho nên bọn hắn sẽ không mặc kệ ngươi. Nếu như hai người các ngươi tiểu hài đồng thời ngã bệnh, bọn hắn làm sao chiếu cố tới đây chứ? Về sau ngươi đọc sách học lên, cũng còn muốn Trần Túy quan tâm, lại nói xa một chút, chờ ngươi trưởng thành, kết hôn mua nhà, bọn hắn đồng dạng đều tỉnh không được tâm ân y ngươi nghĩ phiền phức bọn hắn cả một đời sao. Trần Nhất Nhiên cúi đầu không nói chuyện, Triển Húc biết, hắn quá hiểu chuyện, cho nên hắn không nguyện ý nhất, chính là cho Trần Túy cái này cựu cữu thêm phiền phức. Nhiên Nhiên, bà biết ngươi là hảo hài tử. Ngươi không nguyện ý cho cữu mụ thêm phiền phức. Nhưng ngươi sẽ như vậy nghĩ, cũng chính bởi vì bọn hắn chỉ là của ngươi cữu mụ. Ta không đồng dạng, ta ba của ngươi, ta mới là đối ngươi cả đời phải có trách nhiệm người kia. Ngươi làm sao phiền phức ta, đều không cần có gánh vác. Triển Húc lời nói này nói đến hợp tình hợp lý. Cảm tình 10 phần. Bàn ăn bên trên nhất thời không có thanh âm ni, Trần Túy bóp lấy thời gian. Đi tới nói, 5 phút đến, Triển Húc không có lại nói cái gì. Trần Nhất Nhiên mắt nhìn chôn lấy đầu Trần Nhất Nhiên, lông mày giật giật, thế nào, hắn nói với ngươi cái gì rồi? Không có gì, Trần Nhất Nhiên đứng người lên, nắm Trần Túy tay, cữu chúng ta đi thôi, tốt, Trần Túy ứng tiếng. Triển Húc cũng không có giữ lại ý tứ. Nhìn xem bọn hắn đi ra trà sữa cửa hàng, trên xe, Trần Nhất Nhiên một mực không nói chuyện, Trần Túy nhìn hắn một cái, hỏi hắn, vừa rồi tại trà sữa cửa hàng, ngươi nói với Triển Húc những lời kia, đều là nơi nào xem ra? Trần Nhất Nhiên có chút mờ mịt, lời gì, liên quan tới bạn gái cùng nam nhân nữ nhân những cái kia, Trần Nhất Nhiên dây hiểu. Chợt nói, a, những cái kia đều là phổ thông tính. Tri thức A, trong nước đối tính, giáo dục quá không nặng C-monster cho nên ngươi nơi nào học được. Hắn trầm mặc trận, đem cái này chủ đề nhảy tới. Vừa rồi Triển Húc đã nói gì với ngươi? Không có gì, Trần Nhất Nhiên vẫn là câu nói này. Trần Túy trực giác Triển Húc khẳng định nói với hắn cái gì? Nhưng bây giờ hắn không muốn nói. Hắn cũng chỉ đành về sau lại tìm cơ hội hỏi. Lần sau ta thay phiên nghỉ ngơi, mang ngươi cùng Trần Điểm đi ra ngoài chơi, muốn đi nơi nào? Trần Túy ném ra ngoài tiểu bằng hữu càng ưa thích chủ đề. Trần Nhất Nhiên ngẩn người, nói, đều có thể a, ngươi hỏi Điểm tỷ tỷ muốn đi nơi nào, chúng ta theo nàng đi ân, không biết vì cái gì. Trần Túy trong lòng luôn có cỗ mơ hồ bất an, về đến nhà, hắn nói với Trần Điểm lên chuyện này. Trần Điểm an ủi hắn không nên nghĩ quá nhiều, còn nói ngày mai lại tới bồi Thiện Thiện, thuận tiện dò xét hắn ý tứ. Ngày thứ hai, Trần Điểm mang theo cơm chưa đến đây, Trần Túy cũng tan ca sớm, gấp trở về cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm trưa. Trần Nhất Nhiên nhìn qua vẫn là không thế nào có tinh thần. Trần Điểm mang tới mới trò chơi thẻ, hắn cũng chỉ nhìn một chút liền để xuống. Trần Điểm hôm qua còn tại an ủi Trần Túy, nhưng hắn không nên nghĩ quá nhiều. Hiện tại chính nàng cũng không nhịn được suy nghĩ nhiều. Thiện Thiện đứa bé này tâm tư so với bình thường tiểu hài nhiều. Hắn sẽ cân nhắc rất nhiều chuyện, có đôi khi nghĩ so bọn hắn đại nhân còn nhiều hơn. ba người cùng nhau ăn cơm chưa xong. Trần Nhất Nhiên để đũa xuống, nhìn xem bọn họ nói. Cữu cữu, Điềm Điềm tỷ tỷ, đã các ngươi đều ở nơi này. Vậy ta liền thừa dịp bây giờ nói. Ta nghĩ kỹ, ta muốn theo cha ta cùng một chỗ. Hắn là ba của ta. Vốn là hẳn là hắn đến nuôi dưỡng ta. Chân Điềm sững sờ. Mặc dù nàng ẩn ẩn cảm thấy, nhưng bây giờ nghe Trần Nhất Nhiên nói ra, vẫn là nhận lấy chút xung kích. Nàng nhìn về phía bên người Trần Túy, mặc dù hắn biểu hiện được rất bình tĩnh, nhưng nàng vẫn là nhìn ra hắn tâm tình hỏng bét. Tùy ngươi đi, Trần Túy buông xuống bát đũa, đi ra ngoài. Trần Điềm có chút bận tâm hắn, nàng không có đứng dậy đuổi theo hắn, mà là trước nhìn nghiêng hướng Trần Nhất Nhiên, hỏi hắn, Thiện Thiện, có thể cùng Điềm Điềm tỷ tỷ nói một chút, tại sao muốn tuyển ba ba sao? Trần Nhất Nhiên nhìn xem nàng, khóe miệng giật giật, một hồi lâu mới mở miệng, Điềm Điềm tỷ tỷ, ba ba có phải hay không mới hẳn là đối ta phụ trách? Cữu cữu cũng không có nghĩa phụ nuôi dưỡng ta, đúng không? Trần Điềm nhất thời không biết trả lời như thế nào, nàng sờ lên Trần Nhất Nhiên đầu, đối với hắn nói, nói thì nói như thế, nhưng người là có cảm tình à, người bỏ được cùng cữu cữu tách ra sao? Trần Nhất Nhiên chép miệng, tiểu bộ dáng nhìn qua cũng có chút hủy khuất, cữu cữu về sau sẽ có chính mình tiểu hài, cùng Điềm Điềm tỷ tỷ sinh tiểu hài, hắn là của người khác ba ba, ba của ta cũng không phải hắn, mỗi người đều chỉ có một cái ba ba. Hắn không muốn cướp đi đệ đệ muội muội ba ba, bọn hắn ban ban trưởng, Chu Tuệ Tuệ, nghe nói ba ba mụ mụ muốn cho nàng sinh cái đệ đệ muội muội lúc. Khóc rất lâu, ở trường học đều không có ngừng lại. Hắn biết Chu Tuệ Tuệ là không nghĩ ba ba mụ mụ bị người khác cướp đi. Dù là kia là của nàng thân đệ đệ muội muội, về sau cữu cữu tiểu hài, có thể hay không cũng chán ghét hắn, cảm thấy hắn đoạt bọn hắn ba ba mụ mụ đâu. Trần Điềm nghẹn lời, có lẽ đối với hai từ tới nói, ba ba đúng là cữu cữu không thể thay thế. Nàng xoa Trần Nhất Nhiên đầu. Đối với hắn cười cười, Thiện Thiện muốn theo ai sinh hoạt chung một chỗ, đều không có sai, cữu cữu ngươi cũng sẽ tôn trọng ý nguyện của ngươi. Chuyện này không vội, ngươi có thể sẽ chậm chậm ngẫm lại, ta đi xuống xem một chút cữu cữu ngươi, được không? Ân, Trần Nhất Nhiên buồn buồn nhẹ gật đầu, Trần Túy an vị tại đơn nguyên lầu dưới trên ghế dài. Không có đi xa, Trần Điềm vừa ra tới, đã nhìn thấy hắn. Nàng tại Trần Túy chỗ bên cạnh thượng tọa xuống tới, Trần Túy nhìn xem nàng, đưa tay ôm lấy nàng, bộ dáng của hắn rất giống thất lạc chó con, cọ lấy chân của nàng bụng cùng với nàng cầu an ủi. Trần Điềm ngẩng đầu, giống vừa rồi vò Trần Nhất Nhiên đầu như thế, vuốt vuốt đầu của hắn, được rồi, không khóc. Trần Túy trầm mặc nắm chặt hai tay, đem đầu chôn ở cổ của nàng, cứ như vậy qua rất lâu. Hắn rốt cục ôm Trần Điềm mở miệng, có thể đi của ngươi bia phòng uống rượu không? Ân, hôm nay ta mời khách cứ việc lúc này Trần Điềm bia phòng còn chưa có bắt đầu kinh doanh. Nhưng rượu cũng đối Trần Túy mở rộng, không chỉ có như thế, Trần Điềm còn chi kỷ giúp Trần Túy hô một cái bồi rượu tới. Miễn cho một mình hắn uống rượu giải sầu, ngươi nghĩ thoáng chút à, cái kia dù sao cũng là người ta ba ba. Cữu cữu lại thân, cũng vĩnh viễn không thành được ba ba a. Đặng Lệ Dương vỗ Trần Túy vai. Trần An hắn, ngươi nói để ngươi tuyển, ngươi nguyện ý đi theo ba ba vẫn là cữu cữu. Trần Túy nhấp một hớp bia, mở miệng nói, ta chính là không tin được triển húc cái này cặn bã Nam Môn Sơ, đi. Ngươi không phải đều để ngươi giúp ngươi tra xét hắn tại nước Mỹ tình huống sao? Ta cũng tìm bằng hữu điều tra. Xác thực không có vấn đề, Trần Nhất Nhiên nói thế nào đều là hắn thân nhi tử. Ngươi cũng không cần quan tâm ân lại nói, hiện tại như thế tiện lợi, ngươi nghĩ đi nước Mỹ nhìn hắn, cũng chính là vài phút sự tình, Trần Túy vẫn là uống rượu. Đặng Lệ Dương cùng hắn đụng đụng cốc, xử xuất đòn sát thủ sau cùng, ngươi cũng liền hiện tại thương tâm khổ sở một chút, chờ ngươi cùng Trần Điềm nhi tử ra đời. Trong lòng ngươi liền nên vui lên trời, Trần Điềm bị hắn nói đến trên mặt một thẹn. nàng lại nghĩ tới ngày đó Trần Túy nói với nàng chế tạo hài tử quá trình. Trần Túy ảo tưởng hại chính mình cùng Trần Điềm hài tử. Trong lòng quả thật bị chữa khỏi một chút, chúng ta cũng có thể là sinh nữ nhi, được được. Ngươi nghĩ sinh cái gì liền sinh cái gì, tốt nhất sinh đối long phượng thai. Đến, chén rượu này sớm thay ngươi chúc mừng, cùng Đặng Lệ Dương uống xong này cốc. Trần Túy cũng không tiếp tục uống, say rượu cũng không phải cái gì thói quen tốt. Hắn đứng người lên, cùng Trần Điềm nói, ta đi về trước, Trần Nhất Nhiên đang ở nhà bên trong, tốt, ngươi trở về cùng hắn thật tốt nói chuyện, muốn giúp ngươi gọi cái xe sao? Bọn họ chạy tới là Trần Điềm lái xe của mình tới. Trần Túy bây giờ đi về chỉ có thể gọi là xe. Trần Túy nói, chính ta gọi liền tốt, tối nay lại cùng ngươi liên hệ tốt, sao tác giả có lời muốn nói. Thiện Thiện cuối cùng chắc chắn sẽ không cùng ba ba đi. Mọi người yên tâm, mặt khác Triển Húc mặc dù rất cặn bã, nhưng hắn xác thực không có cái gì mục đích khác, liền là đột nhiên biết mình có con trai, muốn đem nhi tử muốn trở về mà thôi. Che mặt, hết chương.